Đế bá, chương 6458, cong vẹo đâm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cành khô, cong vẹo đâm ra, tựa hồ, cái này cùng sát đạo không có bất cứ quan hệ nào. Dạng này cong vẹo đâm ra, thậm chí ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết, liền xem như đồ đần đều có thể tiện tay đâm ra dạng này cong vẹo dạng này đâm một cái. Hoặc là nói một kiếm này, dạng này cong vẹo đâm ra một kiếm, bất luận là so với Ly Ẩn Đế Quân cách nói tới, hay là Thất Bộ Sát đến, đều là ảm đạm phai mờ, căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau, thậm chí bất kỳ tu sĩ cường giả nào tiện tay thi triển một giết, đều so Lý Thất Giả cái này cong vẹo đâm một cái tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Có thể nói, Lý Thất Giả cái này méo mó dư dư đâm một cái, tu sĩ cường giả phổ thông, thậm chí là đại giáo lão tổ đều là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Mà như Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân bọn hắn loại tồn tại này, đầu tiên là khẽ giật mình. Tùy theo, hít một hơi lãnh khí, chợt, tâm thần kịch chấn, cong vẹo đâm một cái. Những người khác cảm thấy không có cái gì, nhưng là đâm một cái mà tới, Ly Ẩn Đế Quân biến sắc, hồi kiếm hộ thể, Ly Ẩn Đế Quân thế nhưng là am hiểu nhất sát đạo đế quân. Lý Thất Giả cái này cong vẹo đâm một cái, hắn cái này tiện tay đâm một cái cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trong nháy mắt kia sát tâm lên, sắc bén không thể đỡ. Trong nhân thế, không thể độn, cong vẹo đâm một cái, chính là dũng cảm tiến tới sát tâm, có thể xuyên mặc tuyên cổ, có thể phá chư thần chi vực, có thể lục vạn thế chi tiên, nhất niệm liền sát tâm, có thể lục đế quân, cái này là đủ, đây mới là đáng sợ nhất sát chiêu. Keng, kiếm minh cửu thiên, Ly Ẩn Đế Quân kiếm xuất thủ. Một kiếm vô tận áo, 3000 thế giới diễn hóa trong đó, vạn đạo chi ngự tận thủ tại thân. Trong nháy mắt này, Ly Ẩn Đế Quân lùi lại lại lui, cách thiên giới xa. Một kiếm vạn đạo xa, xa xôi như thế, như vậy thủ ngự, coi như cùng là đế quân tồn tại, phá ngàn vạn năm, cũng không thể truy kích vậy. Nhưng là, sát tâm lên, sắc bén không thể đỡ. Chỉ có giết, phanh, một tiếng vỡ nát, cành khô đánh xuyên Ly Ẩn Đế Quân một kiếm vô tận áo. Đâm xuyên qua thiên giới chi cách, vỡ nát một kiếm vạn đạo xa, Ly Ẩn Đế Quân một kiếm phòng ngự. Có thể nói, thiên hạ tất cả mọi người dốc sức xuất thủ, oanh kích 30000 năm, đều không thương tổn mảy may. Nhưng là, lúc này Lý Thất Giả một cây cành khô đâm xuyên. Tại, ba, một tiếng vang lên thời điểm, cành khô chợt lóe lên, trong nháy mắt máu tươi một giọt rơi xuống. Trong nháy mắt này, thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều bị chấn kinh đến cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Một cành khô, liền bị thương Ly Ẩn Đế Quân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nếu như nói, một cây cành khô liền có thể kích thương Ly Ẩn Đế Quân, nghe được dạng này tin tức người, nhất định sẽ cho là bịa đặt cố sự, cuồng vọng vô địch. Nhưng là, trước mắt một màn này, chính là như vậy. Lý Thất Giả cong vẹo đâm một cái, liền đã bị thương Ly Ẩn Đế Quân. Hồi lâu sau, như Tôn Long Chiến Thần, Thiên Diện Thế Tôn bọn hắn loại tồn tại này lấy lại tinh thần, không khỏi sờ lên yết hầu. Bọn hắn cũng cảm giác mình yết hầu đau xót. Tại vừa rồi trong nháy mắt, cảm giác mình yết hầu như là bị đâm xuyên một dạng. Muốn thét lên đều thét lên không lên tiếng tới. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, dạng này cành khô cong vẹo đâm một cái, liền có thể lục long quân, giết đế quân, cái này không khỏi là quá bất hợp lý, không khỏi là thật là đáng sợ đi. Ly Ẩn Đế Quân cũng là sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đạo tâm sát, thiên phú của ngươi đích thật là khó lường, thật là một cái làm sát thủ vật liệu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Lý Thất Dạ xuất thủ, tu sĩ cường giả phổ thông thậm chí là đại giáo lão tổ. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy, vẻn vẹn Lý Thất Dạ cái kia cành khô cong vẹo đâm ra thôi. Nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân loại tồn tại này, lại một chút nhìn ra Lý Thất Dạ một nhát này ảo diệu. Cái này đã cùng cong vẹo đâm một cái không có bất kỳ cái gì quan hệ. Một nhát này, đại biểu cho Lý Thất Dạ sát tâm. Đạo tâm sát, đương nhiên, ở đây tuyệt đại đa số người đều nghe không hiểu cái gì gọi là đạo tâm sát. Cũng vô pháp hiểu cái này gọi đạo tâm sát đồ vật có ảo diệu gì. Bọn hắn chỉ biết là rất đáng sợ, vô cùng ghê gớm, rất điều tạc thiên. Bởi vì một cây cành khô liền bị thương Ly Ẩn Đế Quân. Cái gì đạo tâm sát cũng tốt, vô địch giết cũng được, dù sao cũng phải một câu, chính là đứng đầu vô địch, thật là đáng sợ, đạo tâm sát, chỉ có thiên diện thế tôn, Hoài Chân Đế Quân loại tồn tại này mới có thể hiểu Ly Ẩn Đế Quân một câu nói kia. Bọn hắn nghe được câu này, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Đạo tâm sát, còn có thể đạt tới cảnh giới dạng này sát đạo, dùng cái gì là càn, dạng này sát đạo, mặc kệ ngươi dùng cái gì bảo vật, công pháp gì, chỉ sợ đều là càn chi không nổi đi. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nàng muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng là, nàng nhìn không ra mánh khóe. Bởi vì Lý Thất Dạ hoàn toàn không giống như là tu luyện sát đạo người. Không cần nhìn, ta đích xác không tu sát đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nhún vai, hời hợt, nói ra, chỉ là để cho ngươi gặp một lần. Cái gì mới là sát đạo? Thiên phú của ngươi đích thật là khó lường. Trời sinh chính là có được sát đạo tiềm chất người. Lý Thất Dạ dạng này ca ngợi. Cũng không có để Ly Ẩn Đế Quân cao hứng hoặc tự đắc. Ngược lại là vì một trong ngạt thở. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cũng không phải là tu luyện sát đạo người. Như vậy, hắn là như thế nào làm đến? Tiện tay một thi, chính là đạo tâm sát. Đây là vượt qua, khó khăn như vậy, cho dù là cường đại như nàng, đều là không cách nào tưởng tượng, đều là làm không được sự tình. Nếu là chưa từng tu luyện sát đạo, theo Ly Ẩn Đế Quân, căn bản cũng không khả năng có đạo tâm sát, tạo hóa như vậy, đối với nàng mà nói, đạo tâm sát, đây đã là sát đạo tối cao tầng thứ. Tất cả sát đạo, cuối cùng đều sẽ quy nguyên tại đạo tâm sát, một vị chưa tu luyện sát đạo người, lại có thể tùy tiện đạt tới đạo tâm sát. Dạng này tối cao tầng thứ, đây là làm sao có thể sự tình, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, lại là làm được, nghĩ tới chỗ này, Ly Ẩn Đế Quân cũng không khỏi vì đó ngạt thở, còn muốn xuất thủ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại có mấy phần quý tài, dù sao, như vậy sát đạo tiềm chất, khó được vậy, khó được. Ở thời điểm này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại Lý Thất Dạ trong miệng, Ly Ẩn Đế Quân đã không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, tựa hồ càng giống là một vị lão sư đang dạy học sinh một dạng. Cảm giác như vậy, nghe mười phần không hợp thói thường. Tại đương kim Hạ Tam Châu, ai còn có thể giáo dục Ly Ẩn Đế Quân đâu? Nhưng là, Lý Thất Dạ tựa hồ lại có thể làm đến một dạng. Lại đến, Ly Ẩn Đế Quân lạnh lùng nói, nàng thanh âm lạnh lùng, thật giống như sát đạo lập tức xuyên qua tâm thần của mọi người một dạng. Vẻn vẹn, lại đến, hai chữ, Ly Ẩn Đế Quân liền ngay trong chớp mắt này, đem Hạ Tam Châu ức vạn sinh linh lập tức đinh giết một dạng. Để toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. Cảm giác thấy được vô số sinh linh trong nháy mắt này bị Ly Ẩn Đế Quân đinh giết một dạng. Cảm giác như vậy, vô cùng kinh khủng, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, Ly Ẩn Đế Quân một câu, liền đã trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Muốn liều mạng, ở thời điểm này, liền xem như Vô Song Long Quân, như Tôn Long Chiến Thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi run lên một cái. Thật đáng sợ, đây chính là Ly Ẩn Đế Quân, không xuất thủ, đã là vô địch. Có mặt khác đại giáo lão tổ đều bị dạng này hai chữ quán xuyên thân thể cảm giác, đều bị sợ vỡ mật, không khỏi thất thần, thì thào nói, trừ Lý Thất Gia, rốt cuộc không người có thể cùng là địch, một lời liền có thể giết chóc Hạ Tam Châu. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm nhận được Ly Ẩn Đế Quân đáng sợ. Nếu không phải Lý Thất Gia đứng ra cùng đánh một trận, nói không chừng, Ly Ẩn Đế Quân miệng ra chân ngôn, nhất niệm tức sát đạo, nhất niệm phía dưới, có thể là đồ ức vạn sinh linh, thiên hạ không người có thể địch, nhất định chết thảm tại nàng nhất niệm phía dưới. Tới đi, Lý Thất Giả cũng không sốt ruột, cành khô trong tay tiện tay một chỉ, xa xa chỉ vào Ly Ẩn Đế Quân, bị Lý Thất Giả cành khô tiện tay một chỉ. Như vậy xa xa một chỉ, đều Ly Ẩn Đế Quân vì đó cứng lại hơi thở. Lý Thất Dạ chưa xuất thủ, nhưng là, hắn cũng đã xuất thủ. Trong tay hắn cành khô lung lay dưới một chỉ. Tựa hồ, bất luận nàng là cái gì sát đạo, đều sẽ bị trong tay hắn cành khô đâm một cái tức phá. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Ly Ẩn Đế Quân không có lùi bước. Nàng cũng không có bạo phát ra tất cả lực lượng, không có bộc phát ra nghiền ép thiên địa đế quân chi uy. Trong nháy mắt này, Ly Ẩn Đế Quân trên thân tựa như là rát lên một tầng Phật quang một dạng. Tầng này Phật quang giống như cùng thiên trùy bách luyện đồng dạng. Trải qua vô số đập, tựa hồ, Ly Ẩn Đế Quân tất cả lực lượng, tất cả thần uy, đều trong chớp mắt này luyện trùy ép đúc vào tầng này Phật quang phía trên. Theo Ly Ẩn Đế Quân trên người Phật quang hiển hiện thời điểm, nghe được, ông, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Ly Ẩn Đế Quân sau lưng từ từ bay lên vô thượng hình bóng. Cái này một ảnh là Ly Ẩn Đế Quân bản thân, nhưng cũng như là chí cao vô thượng thánh Phật một dạng. Tại thời khắc này, Ly Ẩn Đế Quân kim thân hiển hiện, đế quân mới có thể có kim thân vạn trượng độ cao, chớp động lên Phật quang màu vàng. Cái này từng vòng Phật quang cũng không lóa mắt, mà lại, ở thời điểm này, kim thân cũng không có tản mát ra nghiền ép thiên địa vô thượng đế uy. Ở thời điểm này, theo kim thân hiển hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người cảm giác, giờ này khắc này, cái này như là thánh Phật kim thân, không biết đã trải qua bao nhiêu rèn luyện, tựa hồ, ức vạn đại đạo rèn luyện đều đã là ép đúc tại đạo này kim thân phía trên. Trong chớp mắt này, bất kỳ người nào đều cảm giác, Ly Ẩn Đế Quân kim thân đã ngưng tố Ly Ẩn Đế Quân tất cả lực lượng. Riêng là cái này kim thân, cũng đã là trong nhân thế vô lượng, cho nên, khi kim thân vừa hiện thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đây không phải Ly Ẩn Đế Quân trên thân phát ra đế quân oanh minh, mà là toàn bộ Hạ Tam Châu nổ vang một tiếng. Toàn bộ Hạ Tam Châu trong nháy mắt giống như chìm xuống trăm trượng một dạng. Ly Ẩn Đế Quân chân thân hiển hiện thời điểm, tại thời khắc này, nặng đến vô lượng, không gì sánh kịp. Đem toàn bộ Hạ Tam Châu đều áp trầm, đáng sợ như vậy kim thân, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên, muốn thét lên, đều gọi không ra, Phật trảm kiếm đạo. Ở thời điểm này, Thiên Diện Thế Tôn không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến,